Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385 thứ này thực tà môn. Cao hứng sao, cao hứng đến khổ sở đi lên. Đây là vì cái gì? Tô Nhiễm như trụy như lọt vào trong sương mù. Nàng không rõ người nam nhân này vì cái gì sẽ cao hứng thành dáng vẻ này, lại gắt gao ôm lấy nàng. Hơn nửa ngày, Lý Nhị mới buông ra tay, chậm thanh nói cho nàng ngọn nguồn. Thứ này, trước kia chỉ ở Tây Bắc gieo trồng, đã từng có người nghĩ tới muốn đem nó mở rộng khai đi. Tốt nhất làm cả nước các nơi bà tánh đều loại thượng thử xem. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể thành công. Chính là hiện tại, ta rốt cuộc ở Tây Bắc ở ngoài địa phương thấy được nó. Hơn nữa chúng ta cũng thành công trồng ra. Như vậy nói vậy, địa phương khác hẳn là cũng có người bắt đầu loại đi. Việc này chuyện tốt, rất tốt sự a, ta đương nhiên vui vẻ. Chỉ có ở hắn cực kỳ để bụng sự tình thượng, hắn mới có thể một hơi nói ra nhiều như vậy tự, hơn nữa. Hiện tại hắn tuy rằng cực lực áp lực trong lòng kích động, nhưng Tô Nhiễm vẫn là có thể nhận thấy được hắn ở sâu trong nội tâm mãnh liệt mênh mông, như vậy. Cái kia muốn đem phiên mạch gieo trồng mở rộng đến cả nước các nơi người kia. Là hắn người nào, bằng không nàng tưởng không rõ hắn cái gì như vậy vui vẻ. Tô Nhiễm chậm rãi duỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng, đích xác, nếu toàn ca nhi hắn nhạc phụ đều có thể công khai đem hạt giống đưa cho chúng ta. Vậy thuyết minh thứ này gieo trồng đã bắt đầu mở rộng. Chỉ là bởi vì chúng ta nơi này khoảng cách Tây Bắc quá xa. Cho nên một chốc một lát còn mở rộng không đến chúng ta nơi này tới. Bất quá, hẳn là cũng qua không bao lâu, chúng ta nơi này từng nhà đều có thể loại thượng nó. Lý Nhị liên tục gật đầu, thân thể cũng nhịn không được hơi hơi phát run, Tô Nhiễm đã nhận ra. Nàng tâm rồi lại đi xuống chầm chầm, Lý Nhị chậm rãi từ kích động cảm xúc chung phục hồi tinh thần. Lại, hắn lập tức ý thức được nàng không đúng. Hắn vội vàng nắm lấy nàng bả vai. Không có việc gì, ta biết, Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Ta nơi này còn có một việc không nói cho ngươi, cái gì? Lý Nhị vội hỏi, Tô Nhiễm liền đem Ngô Tiên cô toàn gia đều chạy trốn tin tức nói cho hắn, Lý Nhị. Nghe xong, trên mặt hắn lại không có bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Chỉ trầm giọng hỏi nàng, muốn ta đem nàng cấp tìm ra sao? Ngươi tìm đến ra tới sao? Tô Nhiễm thoáng chốc tinh thần chấn động, Lý Nhị gật đầu. Chỉ cần là ở trong núi, là có thể tìm được, vậy tìm đi. Tô Nhiễm cũng gật đầu. Hiện tại, nàng cũng tưởng biết rõ ràng rốt cuộc đó là sao một chuyện. Bất quá, việc này tốt nhất liền chúng ta hai người biết, đừng làm cho người khác đã biết. Hảo, nam nhân lập tức gật đầu, Lý Nhị nói chuyện giữ lời. Ở lúc sau thời gian, hắn không có việc gì liền hướng trên núi đi, cũng đã vượt qua hai ba thiên công phu. Ngày này hắn đi vào Tô Nhiễm bên người, theo ta đi. Tô Nhiễm đi theo hắn một đường tới rồi thôn bên ngoài. Mới nhỏ giọng hỏi hắn, tìm được rồi, Lý Nhị gật đầu tới rồi chân núi. Lý Nhị đem nàng bối ở trên lưng, ngay sau đó liền bắt đầu ở trên đường núi bước đi như bay. Vòng qua cái này đỉnh núi, lại ở trong rừng rậm xuyên qua hơn một canh giờ, bọn họ mới đến một cái cây cối xanh nơi, liền ở phía trước cách đó không xa. Có người ở kia đáp một cái giản dị lều tranh tử. Lều bên ngoài lũy một cái giản dị bệ bếp, còn bãi chút nồi chén gáo bồn gì đó, lại không có nhìn đến bóng người. Bất quá cẩn thận nghe một chút, vẫn là có thể nghe được lều tranh tử bên trong có người ở nhỏ giọng nói chuyện. Lý Nhị buông Tô Nhiễm. Hai người cùng nhau hướng bên kia qua đi, chính đi thời điểm. Bỗng nhiên một người từ lều tranh tử đi rồi tới, bưng một chậu nước đang muốn đảo. Người này thình lình chính là ngày đó ở Ngô Tiên cô cửa nhà kêu tên nữ đồng, thình lình quay đầu lại. Phát hiện Tô Nhiễm hai vợ chồng, nữ đồng sợ tới mức nhẹ buông tay. Trong tay bồn gỗ bùm một tiếng rơi trên mặt đất, nữ đồng cũng đã quản không được này đó. Nàng sắc mặt trở nên trắng xanh, chạy nhanh cất bước liền trở về chạy, một bên hô to, nhị cô, Cái kia sát tinh tới. Bọn họ tới. Sát tinh, là nói nàng sao? Tô Nhiễm nhìn xem Lý Nhị. Lý Nhị lại một phen gắt gao nắm lấy tay nàng. Lôi kéo nàng cẩn thận tại đây phiến trong rừng cây xuyên qua, hai người tới rồi lều tranh trước mặt. Liền nhìn đến vài người đã từ lều tranh tử chạy ra tới. Một chữ bài khai đứng ở lều cửa, các ngươi còn tới làm gì? Người đều đã bị các ngươi cấp hại thành như vậy. Các ngươi liền không thể buông tha nàng sao? Các ngươi thị phi muốn bức tử nàng có phải hay không? Một cái hán tử thở phì phì giống to, Lý Nhị làm Tô Nhiễm tránh ở hắn phía sau. Hắn chấn định cùng đối phương giao thiệp. Chúng ta lần này không phải tới thỉnh nàng nhìn cái gì. Chúng ta chỉ là muốn hỏi nàng nói mấy câu, không hỏi. Các ngươi đi, hán tử nói, nắm lên trong tầm tay một cây cành khô liền bắt đầu lung tung múa may, bất quá lúc này. Lều tranh tử bên trong bỗng nhiên truyền ra tới một tiếng kêu gọi. Nếu tới, vậy làm ta thấy thấy nàng đi. Như vậy sao được, người đều như vậy. Hán tử lập tức quay đầu lại hô nhỏ, lều bên trong thanh âm lại vô cùng kiên quyết. Nếu bọn họ đều có thể tìm tới nơi này, vậy thuyết minh ta mệnh có này một kiếp. Nếu như vậy, ta không có gì hảo trốn. Làm nàng vào đi, nhưng là, chỉ có thể làm nữ nhân tiến vào. Nam nhân ta không thấy. Hán tử lại kêu vài tiếng. Nhưng chung quy nói bất quá lều nữ nhân. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải quay đầu lại oán hận quét mắt Lý Nhị hai vợ chồng. Lúc này mới lui qua một bên. Vào đi thôi. Tô Nhiễm lập tức buông ra Lý Nhị tay. Chậm rãi hướng trong đi đến, nàng chân trước mới vừa đi vào. Sau lưng này vài người liền lại gắt gao đem lều cửa cấp ngăn chặn Tô Nhiễm vào lều. Liền phát hiện cái này địa phương đáp đến còn tính rộng mở. Chẳng qua bởi vì đi được vội vàng, bọn họ cũng không có mang đi nhiều ít đồ vật, cho nên lều bên trong giường đều là ở mấy cái trên cọc gỗ đáp lên. Lại ở phía trên cái một khối tấm ván gỗ thượng trải lên một tầng sợi bông. Đây là giường, trên giường nằm người chính là ngày đó cấp Tô Nhiễm xem qua Ngô Tiên Cô. Chỉ là hiện tại nàng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Tóc rời rạc khoác xuống dưới. Cũng không biết bao lâu không trải vuốt qua. Người cũng hữu khí vô lực dựa vào nơi đó. Nghiễm nhiên một cái bị bệnh hồi lâu người. Cùng lần trước Tô Nhiễm nhìn thấy trung khí 10 phần tiên cô hoàn toàn bất đồng. Ngươi vẫn là. Tới, thấy nàng xuất hiện ở trước mắt. Ngô Tiên Cô khóe miệng nhẹ xả. Suy yếu nói câu. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi biết ta sẽ đến. Đúng vậy, ngày đó ta nhìn trộm ngươi mệnh lý thời điểm, cũng đã phát hiện ngươi là một cái bất khuất người. Nếu việc này cùng ngươi quan hệ mật thiết, ngươi lại sao có thể buông tay mặc kệ? Ngô Tiên Cô cười gượng hai tiếng. Bất quá, đây cũng là ta tự làm tự chịu. Rõ ràng ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta cũng đã nhận thấy được ngươi không phải phàm nhân, nhưng ta chính là không cam lòng. Một hai phải khiêu chiến cực hạn. Kết quả, khụ khụ khụ, người thấy được, ta liền thành hiện tại kết cục này, liên tiếp ho khan 10 đến 20 thanh. Nàng thở dốc mới dần dần bình ổn xuống dưới. Lại tiếp theo nói chuyện, mãi cho đến bị phản phệ, ta mới phát hiện không đúng. Chạy nhanh đem ngươi cấp đuổi đi, vì tự bảo vệ mình, ta thậm chí đều đã trốn đến trong núi tới. Chính là, ta còn là coi thường bọn họ bản lĩnh, cho tới bây giờ ta còn ở bị phản phệ. Đây đều là ta tự tìm. Nói cách khác, ngày đó nàng liền phun ra như vậy lắm lời huyết đều còn chưa đủ. Cho tới bây giờ còn ở bị phản phệ. Tô Nhiễm tâm cả kinh, ta trên người cái này rốt cuộc là cái gì? Ta không biết. Ngô Tiên Cô lắc đầu, lại ho khan vài tiếng, nếu là biết đến lời nói. Ta lúc ấy cũng sẽ không bởi vì tò mò, không màng kia đồ vật lộ ra tới cường đại lực lượng cũng phải đi tìm tòi đến tột cùng. Tô Nhiễm nhấp môi, Ngô Tiên Cô lại chậm vừa nói. Bất quá, ta hiện tại cũng có thể nói thật cho ngươi biết, trên người của ngươi thứ này ta thật sự, người hồn cũng là bị cái này tà môn đồ vật cấp định ở cái này thân hình. Chỉ cần thứ này ở một ngày, ngươi là có thể sống một ngày. Nó càng là tà đến lợi hại, người thần hồn liền càng lập đến càng ổn. nhưng nếu là có một ngày thứ này bị người cấp lộng đi rồi, người liền sống không được. Cho nên nói, ta quả nhiên không phải thân thể này chủ nhân, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, người đương nhiên không. Phải, cái này thân mình chủ nhân đã sớm đã chết, người có thể ở cái này trong thân thể đầu sống sót. Cũng không biết là phí bao nhiêu nhân lực vật lực, cái kia làm ngươi sống lại nhân đạo hành so với ta cao nhiều. Chỉ huy hắn làm chuyện này người cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Ngô Thiên Cô gằn từng chữ một nói, tuy rằng nàng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Tô Nhiễm đều nghe rõ, nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt. Chuyện này là ta liên lụy ngươi, hiện tại, ta có thể làm cái gì cho ngươi một chút bồi thường sao? Cái này không trách ngươi, vốn dĩ chính là ta cuồng vọng tự đại, một hai phải cùng so với chính mình cường người đấu, mới có thể lưu lạc đến bây giờ hoàn cảnh. Bất quá, ta nương đã sớm cho ta tính quá, ta ở 36 tuổi thượng có một đại kiếp nạn. Nghĩ đến chính là cái này, hiện tại nhìn xem, cái này kiếp ta là không qua được. Ngô Thiên Cô gian nan cười cười. Hiện tại này đó người nhà ta không lo lắng. Ta mấy năm nay kiếm lời như vậy nhiều tiền, đủ bọn họ đổi cái địa phương quá ngày lành, ta duy nhất lo lắng chính là Nguyệt Tỷ Nhi, ta nếu là đi rồi, bọn họ khẳng định sẽ không lưu nàng, nếu có thể nói, người liền giúp ta thu lưu nàng đi. Hảo Tô Nhiễm lập tức gật đầu, Ngô Thiên Cô trên mặt lập tức nở rộ ra một mặt thoải mái cười. Ta không nhìn lầm, người thật là cái tâm địa thiện lương người. Bằng không cái này thân mình cũng không có khả năng cùng ngươi hồn phách dung hợp đến tốt như vậy. Nếu như vậy, ta còn đưa ngươi một thứ. Hết chương.